Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 804, gặp lại. Đế thần quân bên trong, thần tướng cấp độ nhục thể đã không phải nhất định phải. Linh hồn chí cường, ngưng hợp đại đạo, có thể xưng bất tử bất diệt, tích huyết trùng sinh cái gì, đều không đáng kể. Nhục thể tiêu vong, linh hồn chôn vùi, đồng dạng có cơ hội phục sinh, bởi vì tu luyện tới loại kia cấp độ, bản thân liền là nói, đạo bất diệt, thì người bất tử, nhưng mà, giờ này khắc này, thiên khuyết thần tướng tồn tại vết tích bị triệt để từ trên đời này xóa đi. Hắn dốc cả một đời dung luyện ra đại đạo quy tắc, băng diệt vô tung, lại không sống lại khả năng. Cũng chỉ có như thế, tóc đỏ thần tướng cùng xích luyện thần tướng mới có thể lộ ra như thế hãi nhiên thần sắc. Hai người trong thần sắc lộ ra hoảng sợ, không dám tin, đại trưởng lão các cái khác người sao lại không phải sắc mặt trắng bệch. Trong lòng sóng biển bốc lên, Yến Nam thiên khí tức suy yếu, run giọng hỏi, Tâm Nhị, hắn, là ai? Yến Tâm Nhị thật lâu không thể trở về qua thần đến. Hồi lâu mới đáp, ta không biết, làm sao bây giờ? Xích luyện thần tướng không phải người ngu, biết cho dù mình cùng tóc đỏ thần tướng cộng lại, cũng không phải Lăng Vũ đối thủ. Trốn được rồi sao? Tóc đỏ thần tướng ngay lập tức cho đế thần quân phát tin tức. Kéo dài thời gian đi, chờ cứu viện, tốt. Xích luyện thần tướng lời còn chưa dứt, thân hình biến mất, nháy mắt xuất thủ, tinh hồng giáp trụ nở rộ huyết quang. Trong huyết quang hiện ra cổ quái văn tự bên trên lại tản ra một cỗ đáng sợ khí tức. Hắn không dám thất lễ, toàn lực xuất thủ, đế thần quân bây giờ lực lượng đã như thế cường đại rồi sao? Yến Thanh Lam lẩm bẩm nói. Mình còn đánh giá thấp đế thần quân lực lượng, chưa từng nghĩ, tùy tiện tới mấy cái thần tướng, thực lực là đủ nghiền ép nơi này sở hữu người. Nếu như không phải Lăng Vũ ở đây, bọn hắn trốn được trở thành tù nhân vận mệnh a? Hiển nhiên không thể. Lăng Vũ nâng lên một cái tay, năm ngón tay dang rộng ra, mỗi một cây trên ngón tay đều hiện lên ra một viên phù hiệu màu vàng óng. Ký hiệu đằng không, hội tụ vào một chỗ, lít nhà lít nhít kim sắc sợi tơ bay ra, phô thiên cái địa, xích luyện thần tướng kêu lên một tiếng đau đớn, giáp trụ vỡ vụn, thân hình bay rớt ra ngoài, chết, quát lớn tiếng như lôi đình nổ vang, một thanh huyết đao chém xuống, thiên đạo cương thường tại tóc đỏ thần tướng sau lưng hiển hiện. Hắn một đao kia ẩn chứa vô số loại biến hóa. Nếu là đổi lại Yến Nam Thiên đi đón một đao kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Vũ không nhúc nhích, quanh thân kim sắc sợi tơ lượn lờ, nghênh đón tiếp lấy, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, ánh lửa nổ tung, vỡ vụn lưỡi đao bốn phía bay vụt. Tóc đỏ thần tướng sợ hãi, ngũ tạng kịch chấn. Lăng Vũ vận dụng lực lượng, gia tốc trong đầu đoàn kia đặc thù năng lượng tan rã. Ký ức khôi phục, hắn biết mình nên làm những thứ gì. Một mặt là còn thức ăn ngon ân tình, một phương diện thì là hắn lúc đầu mục đích. Đế thần quân, chú định tại hắn trong tay tiêu vong. Lăng Vũ song đồng ánh vàng rực rỡ, như là hai vòng phần thiên liệt nhật. Cả người tản mát ra một cỗ mênh mông vô song uy nghiêm cùng khí thế. Ngọn lửa màu vàng trong hư không bộc phát. Xích luyện thần tướng quá sợ hãi. Trong dự đoán kéo dài thời gian cũng làm không được. Phi tốc chạy trốn, liên tục xuyên qua hư không. Tốc độ đạt tới cực hạn sau lại lần nữa bộc phát. Mãnh liệt cầu sinh ý chí hạ, nghiền ép tiềm lực, nhưng mà... Giống như là nhân quả không thể thoát khỏi, một loại nào đó chí cao vô thượng lực lượng lần theo đại đạo mà đến. Trực tiếp thông qua trật tự chi lực, đem hắn lưu lại, hỏa diễm đốt tới trên thân, xích luyện thần tướng phát ra tiếng kêu thảm, vô luận dùng loại phương thức nào, cũng vô pháp đem dập tắt, thể nội hết thảy đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Tóc đỏ thần tướng ra đầu nổ tung, cứ như vậy trơ mắt nhìn xích luyện thần tướng hài cốt không còn. Trong đầu là hắn đã từng kia ấm áp lại nụ cười âm hiểm. Các ngươi nhanh lên a! Hắn lại lần nữa phát ra cầu cứu thanh âm. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, đưa tay chộp một cái. Cách xa vạn mét, tóc đỏ thần tướng đã mất đi độ đối với mình thân thể trưởng khống quyền. Đúng là hướng phía Lăng Vũ bay đi. Đáng ghét, tóc đỏ thần tướng lộ ra vẻ dữ tợn. Thiêu đốt sinh mệnh, khí thế điên cuồng kéo lên. Trên người giáp trụ băng liệt, hình thể tăng vọt. Hắn bên ngoài thân hiện ra cổ lão đường vân. Sợi tóc như hỏa diễm thiêu đốt. Đáng sợ huyết quang quấn quanh lấy thân thể của hắn. Tóc đỏ thần tướng thi triển ra một loại nào đó khủng bố bí thuật. Trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới nguyên bản mấy chục lần. Đại giới to lớn, không chết cũng muốn lột ra. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Tóc đỏ thần tướng đấm ra một quyền. Một viên ngôi sao to lớn hư ảnh hiển hiện. Huyết hồng sắc, huyền ảo cổ lão đại đạo phù văn đầy trời. Yến thị tổ điện tại quyền thế phía dưới trực tiếp sụp đổ. Đám người dưới chân đại địa vỡ ra, trên trời cao một mảnh huyết sắc bao phủ, khí tức kinh khủng khiến cho mọi người run rẩy. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, nắm giữ thành quyền, đối oanh quá khứ, kim sắc quyền ấn dây lát tránh tức thì, bay thẳng vân tiêu, xuyên qua thương khung, oanh kích đến trong vũ trụ, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong. Toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt rung động, ngập trời huyết quang bạo tán, nhấc lên tràn ngập mùi máu tươi cuồng phong. Tóc đỏ thần tướng ngay cả một phần vạn giây đều không có kiên trì đến. Hôi phi yên diệt, sao trời hư ảnh phá thành mảnh nhỏ, mà trong vũ trụ, một viên ước chừng cùng trước kia địa cầu không xê xích bao nhiêu hành tinh quả thực không may. Quyền ấn cuối cùng rơi vào trên người của nó. Trong vũ trụ một đóa thịnh thế pháo hoa nở rộ, óng ánh mà chói lọi, bộc phát ra khủng bố năng lượng đem cái hành tinh này tất cả cặn bã cũng hóa thành hư vô. Phô thiên cái địa sóng lửa khuếch tán hướng toàn vũ trụ, thiêu hủy dọc đường hết thảy. Nóng rực phong bạo truyền về Yến thị thần tộc chỗ thế giới. Mỗi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhìn chằm chằm phảng phất bị đốt xuyên bầu trời, tại sóng nhiệt bên trong run lẩy bẩy. Hồi lâu sau, động tĩnh lắng lại, mọi người kịch liệt chập trùng tâm tư vẫn là không cách nào bình tĩnh trở lại. Cái này, ngươi, ta, đại trưởng lão Cà Lâm phải nói không ra lời nói đến. Yến Ngọc Châu sợ hãi trước đó chưa từng có, đám người run rẩy, đều nói muốn tượng lực vô hạn. Nhưng bọn hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng như vậy. Thần tộc, tại trước mặt người đàn ông này, bất quá sâu kiến, bọn hắn đã là cái vũ trụ này đỉnh lực lượng, tầm mắt cực cao, nhưng giờ phút này, mỗi người chỉ cảm thấy mình quá mức hèn mọn cùng nhỏ bé, tam quan bị phá vỡ, nhận biết bị phá hủy. Có lẽ, hắn thật có thể, đại trưởng lão bị triệt để tin phục. Chỉ nói mình có mắt không tròng, trong lòng hối hận, cái gì cơ thị, cái gì hoàng thị, năm đại thần tộc chung vào một chỗ, cũng không bằng một mình hắn phân lượng. Thanh Lam, Tâm Nhị, các ngươi là Yến thị đại công thần a, đại trưởng lão run giọng nói, thế nhưng là người ta muốn đi. Yến Tiểu Yến nhìn chằm chằm trên bầu trời Lăng Vũ, một cái không gian môn hộ ở trước mặt hắn mở ra. Yến Ngọc Châu tay chân lạnh buốt, Yến Lại dây cung đã sớm dọa ngất, bỏ qua như thế một đầu sử thượng thô to nhất chân. Cuối cùng sở hữu người còn không phải đều đem nộ khí vung đến trên người bọn họ. Bất quá, Lăng Vũ cũng không có đi thẳng một mạch, ngón tay điểm nhẹ, một viên kim sắc ấn phù chậm rãi nhẹ nhàng xuống dưới. rơi vào yến tâm nhị trắng muốt trên trán. Gặp lại, Lăng Vũ bước vào không gian chi môn, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Yến tâm nhị sờ lấy cái trán sững sờ, trong đôi mắt đẹp lộ ra không bỏ. Tâm nhị, để ta xem một chút đây là cái gì. Đại trưởng lão vươn tay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.